Chương 2255, cả đời cúi đầu là thầy ta, 4. Hai tay vỗ vào nhau, Diệp Thiếu Dương lập tức niệm chú bắt quyết, biến hóa thủ ấn. Phục Minh Tử không ngờ hắn động tác nhanh như vậy, sửng sốt một phen, vội vàng đuổi theo, tay kết ấn pháp, có tư thế cùng chú ngữ cố định, cũng có ngũ hành tương ứng cố định, tỉ như một chiêu ấn pháp này là mộc thuộc tính, đối phương có thể dùng ra ấn pháp hỏa thuộc tính, chuyên môn khắc chế, bên này chỉ có tiếp tục biến hóa ấn pháp, đi khắc chế ấn pháp hỏa thuộc tính của hắn, dùng so sánh đơn giản nhất để hình dung. Cái này giống như quản tù tì bao búa kéo, nhưng, ở dưới tình huống thực lực tiếp cận, ai có thể kết ấn biến trận nhanh hơn, hy vọng thủ thắng của người đó liền lớn hơn. Loại sự tình này nói tới thì dễ dàng, nhưng kết ấn biến trận, cũng có kỹ xảo rất sâu, Diệp Thiếu Dương ở phương diện này thiên phú cực sâu, trước đó ở thời đại kia của mình, có thể nói là thiên hạ vô địch, ngay cả đạo uyên chân nhân cũng không thể thủ thắng, lập tức chống lại cường giả Phục Minh Tử này, bản tính hiếu chiến cũng bại lộ ra, ở trong thời gian ngắn, một hơi kết ra 8 cái thủ ấn. Phục Minh Tử thân là Mao Sơn trưởng giáo, thực lực bất phàm, tự nhiên cũng gặp chiêu đỡ chiêu, miễn cưỡng ngăn cản được, trong lòng lại kinh hãi vô cùng, đột nhiên thu tay lại, quát hỏi, người rốt cuộc là loại người nào? Diệp Thiếu Dương không đáp, ép người lên, lật tay đánh ra ba đạo linh phù, hình thành trận pháp, đem linh lực diễn sinh thành một hình thái sóng nước, hướng Phục Minh Tử bao phủ tới. Phục Minh Tử hai tay kết ấn, hóa giải sóng nước, vừa lấy ra một tấm gương đồng, ngón út búng chu sa, ở bên trên nhanh chóng vẽ vài nét bút, hướng Diệp Thiếu Dương soi tới, thiên địa vô cực, vô cùng chi bích. Hàm sa xạ ảnh, thái hư hóa kính, thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Mặt gương đồng bắn ra một làn sóng màu vàng, bay qua trên không, hóa thành âm dương nhị khí, quay quanh Diệp Thiếu Dương bắt đầu xoay tròn, âm dương phách tán thuật, đây là Mao Sơn nội môn pháp thuật, Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng biết, trong tình thế cấp bách muốn móc ra âm dương kính để làm phép, ánh mắt tiếp xúc đến gương đồng trong tay Phục Minh Tử, lập tức ngây người, đối phương. Dùng cũng là âm dương kính, có trong nháy mắt như vậy, Diệp Thiếu Dương cực kỳ muốn đem âm dương kính của mình lấy ra. Cùng âm dương kính trong tay Phục Minh Tử so đấu một phen, nhưng lý trí ngăn trở hắn làm như vậy, lập tức vẽ bùa bày trận, dương tay đánh ra 8 đạo linh phù, một mặt thiêu đốt, một mặt quay quanh mình xoay tròn, giống như 8 con bướm, chợt cao chợt thấp, hóa giải hai luồng âm dương khí âm dương kính bắn ra, bát diện hỏa chuyển. Trong lòng Phục Minh Tử chấn động, ngươi là người nào, sao biết pháp thuật Mao Sơn ta? Nguy rồi, trong khoảng thời gian ngắn quên mất cái này. Diệp Thiếu Dương vừa làm phép, vừa cười lên. Hắc hắc, đừng hướng trên mặt mình giác vàng. Không phải chỉ có Mao Sơn ngươi mới có loại pháp thuật này. Một mặt khống chế bát diện hỏa, phá vỡ âm dương nhị khí, một tay lấy ra linh phù, nhanh chóng gấp ra một cái hình dạng, nhanh chóng xé nát, vạn niệm bất ma, phá nhi trọng lập, ứng kiếp bất hoặc, bất diệt bất sinh. Cấp cấp như luật lệnh. Mở ra hai tay, từ giữa ngón cái dính vào nhau thổi ra, trong lúc nhất thời giấy vụn bay tán loạn, ở trên không hợp thành một cái trận pháp lục đinh lục giáp, hướng Phục Minh Tử đẩy đi, lục đinh hóa hình phù, đây vẫn là pháp thuật Mao Sơn ta, ngươi rốt cuộc là ai? Phục Minh Tử lớn tiếng quát, một tay kết ấn, dùng sức vỗ ở trên vụn giấy, kết giới tan vỡ, vụn giấy ùng ùng rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương đã đứng ở trên cửa sổ, hướng phía Phục Minh Tử mỉm cười, sau đó nhảy xuống, không đánh nữa, vốn hắn còn muốn đấu với Phục Minh Tử một phen, thử xem thực lực sư tổ này của hắn, nhưng thật sự là quá dễ bại lộ, hơn nữa mình lại không thể dùng pháp khí Mao Sơn, dưới tình huống như vậy, mình có thể cam đoan không bị đánh đã không tệ rồi, căn bản chưa nói tới đi thăm dò thực lực của đối phương. Phục Minh Tử lao tới trước cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Thanh Vân Tử đứng ở bên dưới, ngơ ngác nhìn lên trên, lại không thấy bóng dáng người trẻ tuổi kia. Phục Minh Tử tung người nhảy xuống, túm chặt cổ áo Thanh Vân Tử, nói, người nọ là ai? Con không biết. Thanh Vân Tử ngập ngừng, nhìn sắc mặt sư phụ, nói, con thật sự không biết, con ở đây truy nguyên, tự hắn chạy tới, hàn huyên một hồi với con, sau đó liền hỏi con có chuyện gì cần giúp đỡ, sau đó, liền lên lầu. Phục Minh Tử buông hắn ra. Gã hiểu tính tình Thanh Vân Tử nhất, loại sự tình này sẽ không nói dối, hỏi tiếp. Hắn vì sao phải giúp ngươi? Con vẫn là không biết. Phục Minh Tử không nói gì, trầm ngâm một phen nói, Trác Nguyệt Tử từng bắt nạt ngươi. Thường xuyên. Ngươi vì sao không nói cho ta biết? Con từng nói cho người, người cũng từng răn dạy hắn, nhưng hắn luôn không thay đổi, con chung quy không thể mỗi lần đều nói cho người, làm người phiền lòng. Phục Minh Tử thở dài, nói, được rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ không bắt nạt ngươi nữa. Câu này thanh âm rất lớn, không chỉ nói cho Thanh Vân Tử nghe. Diệp Thiếu Dương ở trong núi rừng cách đó không xa, nghe thấy Phục Minh Tử nói, cũng yên tâm. Vẻ mặt nghiêm nghị quỳ ở trên mặt đất, hướng phía Thanh Vân Tử, vái lạy một cái thật sâu, sư phụ, con cho tới bây giờ không quên dạy bảo của người. Làm theo tâm, không thẹn với lòng, cái gì, pháp thuật Mao Sơn ta? Điều đó không có khả năng. Vân Xuân Sinh nghe xong Phục Minh Tử nói, liên tục lắc đầu, vô cùng chính xác, đây là đồ nhi tận mắt nhìn thấy, sao có thể giả bộ. Vân Xuân Sinh ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Phục Minh Tử, nói, thiếu niên đó. Có thể là người của Bắc Tông hay không? Con cũng nghĩ như vậy, ngoài ra, con không nghĩ ra còn có khả năng nào nữa. Vân Xuân Sinh vuốt chòm râu, vuốt một lúc lâu, trầm ngâm nói, vậy thật đúng là kỳ, Bắc Tông từ bao giờ xuất hiện thiếu niên thiên tài như vậy? Đúng rồi, hắn dùng pháp khí gì? Không có, pháp khí gì cũng chưa dùng. Từng. Đáng tiếc chuyện xảy ra đột nhiên, ngươi không thể lưu hắn lại, bằng không thật ra có thể ép hỏi lai lịch hắn. Phục Minh Tử cười khổ, sư bá, không nói dối ngài, thực lực tiểu tử đó. Vân Xuân Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, sao, còn có thể là địa tiên hay sao? Cái này. Thực không dám giấu, tuy chỉ là vội vàng chiến một trận, nhưng... còn có loại cảm giác, thực lực tiểu tử này, tự như cũng không ở dưới con. Sao có thể? Vân Xuân Sinh chấn động, Phục Minh Tử trở nên trầm ngâm, cẩn thận nhớ lại quá trình mình cùng Diệp Thiếu Dương đấu pháp, lẩm bẩm, là như thế này. Ít nhất, sẽ không kém con bao nhiêu. Nhưng, hắn đối với con tự như không có địch ý gì, chỉ là muốn thử một chút. Vân Xuân Sinh lắc đầu nói, không có khả năng, hắn nếu thật có thực lực bực này, cớ gì đi giáo huấn Trác Nguyệt Tử một kẻ mới nhập môn. Hắn nói là trút giận cho Thanh Vân Tử, nhưng Thanh Vân Tử nói không quen biết hắn. Thanh Vân Tử không biết nói dối. Phục Minh Tử gật đầu, cho nên, lai lịch người này là câu hỏi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Vân Xuân Sinh, hắn buổi chiều không phải cùng nhau xuất hiện với Đạo Uyên Chân Nhân sao, Đạo Uyên Chân Nhân tất nhiên biết lai lịch hắn,